Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, lấy bốn địch trăm. Tác giả, Phượng Si, hẳn là sẽ không. Lạc Trường Hà lại lần nữa lắc đầu. Nói thật, Sở Thần trừ bỏ chiến lực độc bộ thiên hạ ở ngoài, ám khí cũng là hắn lớn nhất cậy vào. Nhưng trên đại lục, chân chính nhìn đến quá Sở Thần sử dụng ám khí người, chỉ sợ thật đúng là không phải rất nhiều. Tương truyền, phàm là nhìn đến quá Sở Thần sử dụng ám khí người, đều đã trở thành người chết. Nhưng Hoa Lý cùng khu sử dụng ám khí pháp môn thật sự quá khủng bố. Ở vô khác biệt đà kích dưới, thế nhưng còn có thể lệnh huyền vương cảnh cao thủ bị thương. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Xã đoàn quân đoàn vòng thứ nhất tiến công thất bại. Thế nhưng lệnh hơn 30 danh thực lực không có đạt tới huyền vương cảnh xã đoàn thanh niên cường giả trực tiếp ngã xuống. Mà bị thương huyền vương cảnh cao thủ cũng đạt tới 6-7 người nhiều. Tuy rằng hai cái lưu manh ra tay tạo thành như thế đại sát thương, nhưng Tần Cung sắc mặt lại hơi đổi. Vốn dĩ, ấn hắn dự tính, hai cái lưu manh đột nhiên ra tay dưới tình huống, địch nhân ít nhất phải có một nửa trở lên bị hủy diệt. Đây mới là bình thường. Nhưng kết quả đối phương chỉ tử thương không đủ 40 người. Này thuyết minh, những người này chung, ít nhất có 50 người trở lên đạt tới huyền vương chi cảnh. 50 nhiều danh 40 tuổi dưới huyền vương cảnh cao thủ. Sao có thể, hồng hoang xã đoàn liền tính lại nghịch thiên. Sao có thể một lần xuất hiện ra 50 nhiều danh huyền vương cấp cao thủ đâu? Huống chi, này đó trong cao thủ. Thế nhưng còn có hơn 10 gần 20 danh cường giả. Phất tay đem Hoa Lý cùng khu phóng ra ra tới ám khí cấp trực tiếp chụp bay ra đi. Như vậy xem ra, này gần 20 danh cao thủ tu vi ít nhất đã đột phá qua huyền vương ngũ đoạn. Đây là kiểu gì không thể tưởng tượng sự tình. Như thế một chi khủng bố thanh niên cường giả đội ngũ, nếu xuất hiện ở thiên địa thành thần đàn luận chiến trên sân thi đấu, hiện tại thanh niên thần đàn thượng tồn tại, chẳng phải đều thành chê cười giống nhau sao? Phải biết rằng, Tần Cung cũng là ở thiên địa thành thần đàn luận chiến là lúc tu vi mới đột phá quá huyền vương ngũ đoạn. Hiện giờ huyền vương bát đoạn tu vi cũng là trở lại hồng hoang cốc. Ở hồng hoang giới trung bế quan 1 năm 8 nguyệt sau mới đột phá. Ở Tần Cung khiếp sợ không thôi đồng thời, xã đoàn thanh niên cường giả nhóm cũng hoảng sợ không thôi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, một lần sẽ tổn thất nhiều như vậy cao thủ. Lần này, bọn họ bị phái đến hồng hoang thiên trong cốc, mục tiêu chỉ có một, đó chính là hợp lý lợi dụng 3 cấp thiên bảng quy tắc. Đem Tần Cung cập thủ hạ của hắn một lưới bắt hết. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình thế nhưng thành cái dạng này. Kỳ thật, liền tính tân thời đại mở ra, nghịch thiên tư chất thanh niên đều xuất hiện ở này nhất thời đại. Nhưng ở cái này tuổi, lập tức trào ra nhiều như vậy thanh niên cao thủ, đây cũng là không hiện thực. Nhưng, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành hồng hoang xã đoàn đại lượng thanh niên cao thủ xuất hiện? Hiện tại Tần Cung còn vô pháp suy đoán ra tới. Thực mau, hồng hoang xã đoàn quân đoàn liền một lần nữa tụ kết ở cùng nhau. Lần này, bọn họ đem còn lại 60 nhiều người chia làm 3 cái tiểu quân đoàn. Cái thứ nhất quân đoàn từ hơn 10 người cường giả tạo thành, hướng về Tần Cung đám người tiến công mà đến. Mà mặt khác 2 cái quân đoàn tắc phân bố tại tiền phương quân đoàn 2 cánh, chậm rãi về phía trước theo vào. 3 cái quân đoàn hình thành một phen đao nhọn hình dạng phát động lần thứ 2 tiến công. Đường xã đoàn đệ nhất quân đoàn tới công kích trong phạm vi khi, Hoa Lý cùng khu ám khí lại lần nữa phát động. Lần này, 2 người không hề tiến hành vô khác nhau công kích. Đầy trời ám khí trực tiếp hướng về xã đoàn đệ nhất quân đoàn bao phủ mà đi. Oanh! Lần này, bởi vì mục tiêu minh xác, 2 cái lưu manh công kích điểm thu nhỏ lại, mà uy lực bắt đầu thành lần mà tăng lên lên. Tay áo nỏ cùng phi đao hình thành 2 cổ nước lũ. Oanh một tiếng đêm này phương thiên địa mất đi. Bỗng nhiên gian liền tới rồi xã đoàn đệ nhất quân đoàn trước mặt. Nhưng lần này, Hai cái lưu manh ám khí uy năng tuy rằng thành lần mà tăng cường, nhưng lại hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhất quân đoàn người đứng đầu hàng hai gã xã đoàn thanh niên cường giả. Thế nhưng trực tiếp giơ tay đem hư không xé rách, đem lưỡng đạo ám khí nước lũ trực tiếp đạo nhập tới rồi trong hư không. Rồi sau đó đệ nhất quân đoàn tốc độ không giảm về phía Tần Cung đám người giết lại đây. Huyền Vương cửu đoạn trở lên tu vi. Sao có thể, cái này, liền Tần Cung đều hoàn toàn động dung lên. Hoa Lý, khu, lui lại, Tần Anh xuất kích, Tần Cung với trước tiên tuyên bố mệnh lệnh, là, Hoa Lý cùng khu đáp ứng rồi một tiếng. Lắc mình về tới Tần Cung bên người, mà Tần Anh lắc mình hình, hướng về xã đoàn đệ nhất quân đoàn đánh sâu vào mà đi. Rồi sau đó tay ngọc nhẹ huy, răng rắc. Thiên địa nháy mắt bị Tần Anh cấp giam cầm lên. Đệ nhất quân đoàn hơn 10 người thanh niên cường giả toàn thân cứng lại. Liền dừng thân tới. Nhưng kế tiếp, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Xã đoàn đệ nhất quân đoàn hơn 10 người thanh niên cường giả thế nhưng đồng thời ra tay. Hướng về bị giam cầm không trung đánh đi. Răng rắc, bị Tần Anh đóng cửa không trung thế nhưng bị xã đoàn đệ nhất quân đoàn cấp trực tiếp đánh nát. Rồi sau đó hơn 10 người thanh niên cường giả trực tiếp hướng về Tần Anh giết lại đây. Tần Anh cũng hoảng sợ. Bất quá, nàng lập tức liên tục về phía trước đánh ra mấy trường. Oanh, không trung nháy mắt hóa thành hư vô. Cắt đứt xã đoàn đệ nhất quân đoàn đi trước chi lộ. Đồng thời, hủy diệt tính năng lượng hướng về xã đoàn đệ nhất quân đoàn cắn nuốt mà đi. Làm người không thể tưởng được chính là hơn 10 người xã đoàn đại năng không lùi phản tiến. Mỗi người toàn thân hủy diệt tính hơi thở bàng bạc dựng lên. Rồi sau đó đồng thời ra tay. Liên thủ oanh kích ra một cái hủy thiên diệt địa năng lượng. Về phía trước đón đi lên. Oanh, lưỡng đạo hủy diệt tính có thể lý nháy mắt va chạm ở cùng nhau. Khắp không trung nháy mắt hóa thành hư vô. Mà Tần Anh khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên một trận ửng hồng dâng lên. Thân hình thế nhưng bị chấn đến liên tục về phía sau lùi lại ra 6-7 bước xa mới dừng lại thân. Tới, lúc này, xã đoàn đệ nhất quân đoàn gần 20 danh đại năng thế nhưng trực tiếp tự hư vô trung xuyên qua. Nháy mắt đem Tần Anh vây quanh ở trung gian. Đại chiến nháy mắt mở ra. T, bên ngoài quan chiến Lạc Trường Hà đảo hút một ngụm khí lạnh. Thân hình bỗng nhiên đứng lên. Hoảng sợ ánh mắt hướng về trên chiến trường nhìn lại. Đông Môn tiên sinh, sao có thể, này vẫn là thanh niên một thế hệ cường giả sao? Bọn họ chung, tùy tiện lấy ra một cái. Chỉ sợ lão phu đều không phải bọn họ đối thủ. Lạc Trường Hà rốt cuộc kinh hô ra tiếng. Lạc Tổng Quản sự, Học viện Huyền Hòa có thể xuất hiện Tần Anh. Tần Cung như vậy thanh niên cường giả. Chẳng lẽ là có được ngàn năm nội tình Hồng Hoang xã đoàn liền không thể xuất hiện như vậy cao thủ? Sao? Đông Môn Sa tựa hồ sớm đã tính sẵn trong lòng. Hắn ngữ mang châm chọc mà nói. Sao có thể? Sao có thể? Lạc Trường Hà trong miệng lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc. Mà ở quảng trường một cái khác phương hướng, Tần Kinh Hồng xuất lĩnh Tần Âm đám người cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. T. Xã đoàn như thế nào sẽ như thế khủng bố? Như vậy đi xuống, chỉ sợ viện trưởng bọn họ phải có nguy hiểm. Tần Âm hoảng sợ mà kêu lên. Đây là ta không cho các ngươi tham gia lần này thiên bảng nguyên nhân a. Tần Kinh Hồng khẽ gật đầu nói. Cô, người đã sớm biết. Tần Âm khiếp sợ hỏi. Đúng vậy, Kê Tiêu thật là quá vô sỉ. Thế nhưng lợi dụng loại này thủ đoạn chế tạo thanh niên cường giả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.